Chu Tước Ký, quyển 2 chương 1 trên xe lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống của Dịch Thiên Hành ở trên xe lửa rất thê thảm, tuy nói hắn từ nhỏ đã lớn lên từ trong bãi rác mùi hôi nhức mũi, nhưng như thế nào cũng không ngờ tới mùi vị ghế cứng xe lửa cũng kinh khủng đến loại trình độ này, hơn nữa trong hỗn tạp vô số mùi kỳ lạ luôn bị một cỗ mùi chua chua của mồ hôi bao phủ, càng làm cho mũi của hắn không chịu được. Từ Cao Dương huyện đến tỉnh thành phải ngồi xe lửa 7 giờ, Dịch Thiên Hành đành phải nín thở suốt cả 7 giờ, cũng may đã học được cách dùng da hô hấp, mặc dù ở trước mắt bao người thi triển, có chút không thoải mái, nhưng cũng may có thể ngăn ngừa mùi hôi xâm lấn, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, chẳng qua thỉnh thoảng phải giả vờ chập trùng lồng ngực để tránh bị hành khách trên xe ngộ nhận là thanh thiếu niên bệnh nặng bỏ mình không nhúc nhích. Xe lửa từ khi đến tỉnh Trung Bộ, một đầu đâm vào dãy núi liên miên không dứt chập trùng điệp điệp. Hắn nhìn phong cảnh ngoài xe chuyển đổi giữa đường hầm cùng núi xanh, không khỏi có chút nhàm chán. Nghĩ đến ngày đó ở trong hồ nước học được pháp môn Phật tông, hắn nhíu nhíu mày, lướt qua đám người chật chội bên trong buồng xe chen đến nhà xí. Ba, hắn búng tay phát ra tiếng, mang theo vẻ đắc ý nhìn một ngọn lửa u lam từ ngón tay cái cùng ngón trỏ bốc lên. Hắn đối với kỹ xảo thao túng dị hỏa trong cơ thể mình còn không quá thuần thục, thừa dịp lúc này trên xe lửa nhàm chán, trốn ở trong nhà cầu tu luyện, búng tay không ngừng, ngọn lửa cũng lúc tắt lúc diệt, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cục cảm nhận được phương thức hồng sắc quang điểm vận hành trong cơ thể mình, mà khống chế đối với ngọn lửa cũng càng có tâm đắc, thậm chí có thể theo ý niệm của mình, để cho ngọn lửa từ u lam biến thành đỏ ngầu hoặc là rực sáng. Hắn biết những màu sắc này biến hóa là do nhiệt độ biến hóa. Dịch Thiên Hành dù sao cũng là người tu đạo nửa đường xuất gia, hoặc có thể nói là người hoàn toàn tự học, hiện tại một thân thần thông hơn phân nửa là thiên địa tạo hóa áp đặt cho hắn, mà chút ít kỹ năng khống chế, gọi là đạo, lại là ở đánh bậy đánh bạ từ từ lục lọi. Hắn ở trên đời này còn không tìm được đồng đạo, tự nhiên cũng không cách nào học một ít Khổng Phu Tử đi hỏi Trường Nhĩ Đoá lão nhân. Cũng may trời xanh có một cỗ thân thể mạnh mẽ cùng lá gan lớn ngất trời, cộng thêm bản tính thông tuệ, vừa nhìn nhiều sách như thế cuối cùng luyện được một chút pháp môn. Bất quá hắn vẫn còn có chút nhức đầu. Trong lúc nghỉ hè trừ ở trạm xe khiêng bao tải, hắn lật khắp kinh Phật điển tịch trong thư viện huyện, thậm chí còn chạy đến gian cổ tự đã suy tàn bên cạnh công viên thiếu nhi tìm vận may, vẫn không thể nào tìm được biện pháp thực sự để giải quyết. Nếu nói biện pháp thực sự để giải quyết, theo hắn ít nhất phải có thể hiểu được thân thể của mình là như thế nào, lửa trong cơ thể là tính chất gì, mình bây giờ tinh khiết dụng ý niệm khống chế, cái loại ý niệm khống chế này là thông qua cách nào đạt tới. Ở hàng vỉa hè tại Cao Dương huyện, hắn mua một quyển khí công bí kíp do một vị đại sư ở Hà Bắc viết, về nhà đọc hồi lâu, mới phát hiện là đồ bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Điền Tuyết Sơn, Nguyên Anh Kim Đan, đó là phải học được nội thị thuật, lấy nhãn lực của Dịch Thiên Hành trước mắt nhìn tình lữ hôn nhau cách vài cây số có dùng lưỡi hay không cũng không thành vấn đề, có thể nhìn vào trong cơ thể của mình, nhìn chút ít điểm sáng vận hành như thế nào, lại là không thể. Trước mắt trạng thái của Dịch Thiên Hành giống như trẻ mới sinh dùng súng thật làm đồ chơi, biết mình kéo cò súng, có thể bắn ra đạn, nhưng không biết đạn đặt ở nơi nào của băng đạn, nguyên lý bóp cò là cái gì. Dịch Thiên Hành rất không hài lòng loại trạng thái này, một mặt hắn luôn luôn để ý trình độ khống chế đối với thân thể của mình, một mặt khác là, hắn không muốn giống đứa trẻ cầm súng lục một ngày nào đó sẽ bị đạn bắn vỡ đầu mình. Biết được tác dụng, nhưng không biết giá trị. Dịch Thiên Hành có chút tiêu sái dập tắt ngọn lửa trên ngón tay, sau đó nghe thấy có người ở phía ngoài nhà cầu dùng sức phá cửa. Ai à, hắn có chút khó chịu đem cửa đẩy ra, sau đó nhìn thấy một nhân viên tàu nhìn chằm chằm vào mình. Có chuyện gì vậy? Dịch Thiên Hành cho là mình đem nhà cầu chiếm đã lâu bị hành khách phản ứng, còn có chút ngượng ngùng. Không ngờ nhân viên tàu kia lạnh lùng theo dõi hắn, ánh mắt lạnh lùng cộng đem khinh bỉ tựa như Dịch Thiên Hành tối hôm qua trộm mấy miếng thịt khô nhà hắn. Soát vé, Dịch Thiên Hành mặc dù không rõ tại sao hai chữ soát vé cần dùng thanh âm đê. Si, bèn lớn như vậy giống ra, nhưng vẫn đàng hoàng từ trong túi áo lấy vé xe lửa, đưa tới trong tay nhân viên tàu. Nhân viên tàu cao mày, dùng hai ngón tay nhặt xem vé xe rất nhiều nếp nhăn, tựa như sợ tay mình bị chiếc vé này làm dơ, tới lui lui nhìn mấy lần, mới hậm hực đưa trở lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Lại là vé thật, còn tưởng rằng tiểu tử này trốn trong nhà xí để trốn vé. Dịch Thiên Hành biết hắn thấy chính mình ăn mặc keo kiệt cho nên một đường quan sát, không khỏi có chút xem thường người này, lạnh lùng nhận lấy vé sau đó hướng chỗ ngồi đi tới. Nhân viên tàu nhìn vẻ mặt hắn, trên mặt có chút không nhịn được thấp giọng mắng mấy câu thô tục. Trở lại chỗ ngồi, hắn mới phát hiện chỗ ngồi của mình lại bị một tiểu tử trẻ tuổi chiếm lấy, nhẹ nhàng quát lên, nhưng người này không tỉnh lại. Dịch Thiên Hành nhìn kỹ, người này tựa vào trên ghế, mắt nhắm gắt gao, dưới mí mắt con ngươi cũng đang nhẹ nhàng cuộn động, liền biết người này đang giả bộ ngủ, không chút khách khí một trưởng vỗ vào vai, lớn tiếng nói. Thật xin lỗi, đây là chỗ ngồi của ta. Tên kia thấy vai bị đau, ôi một tiếng nhảy lên, trong miệng mắng. Người có bệnh à, nặng như vậy. Ngồi ở bên cạnh có mấy người cùng tên kia du lịch cũng rối rít ầm ĩ, Dịch Thiên Hành lạnh lùng nhìn những người này, nhưng không để ý tới, trực tiếp ngồi về chỗ ngồi của mình. Những người đó thấy hắn lạnh nhạt, lại càng tức tối, kéo tay áo muốn đánh hắn. Nhân viên tàu ở bên chỉ lo chế giễu, có chủ tâm muốn cho Dịch Thiên Hành ăn đòn, cũng không ra đây can ngăn. Dịch Thiên Hành bị đám ruồi này quấy nhiễu, không khỏi có chút phiền lòng, tựa vào bên cửa sổ giả vờ ngủ say, tay phải giấu ở dưới nách trái lặng lẽ khẽ trà sát. Hắn vừa trà sát, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng tiếp xúc hiện lên một ngọn lửa vô cùng nhỏ bé, Dịch Thiên Hành thần niệm hơi động một chút, đốm lửa trên đầu ngón tay phân có mấy tiểu hỏa tinh, dọc theo sàn xe lửa lặng yên không một tiếng động lan về lòng bàn chân mấy tên kia. Ôi, ôi, ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe lửa nhất thời kêu thảm thiết liên tục, mấy người này nhảy nhót vội vàng đem giày cởi ra, mới phát hiện trên giày bị đốt ra một cái lỗ sâu, mùi khét mãnh liệt. Nhưng lửa đốt vô cùng có giảng cứu, mới vừa xuyên qua đáy giày, cháy hỏng vớ của những người này liền dừng lại, chẳng qua là khiến đám lữ khách này bị đau một chút mà thôi. Sao lại thế này, xe này có vấn đề, xe giò điện nhất định là giò điện. Dịch Thiên Hành có chút hài lòng năng lực cách không khống hòa của mình, cũng không nghe những lữ khách này cùng nhân viên tàu cãi vã, dúi đầu vào tay của mình, ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, xe lửa cuối cùng đi qua Tần Lĩnh, đi tới Khâu Lăng chập trùng thoai thoải. Thời gian lúc này là 4 giờ chiều, Dịch Thiên Hành thò đầu ra ngoài cửa sổ, đón gió nhìn con đường phía trước, mơ hồ nhìn thấy bầu trời phía trước có chút ít khói trắng dâng lên, hơn nữa cảnh trí quanh mình cũng trở nên kỳ quái, thế mới biết tỉnh thành đã tới rồi. Lúc trước đám lữ khách hùng hùng hổ hổ lúc sau đã buồn ngủ, người bán cơm hộp trên đoàn xe đang bề bộn kiếm những đồng tiền cuối cùng. Dịch Thiên Hành xé gói mì ăn liền, thừa dịp không người chú ý đổ chút ít nước khoáng vào, sau đó mặt không thay đổi mà cầm, chỉ một lát sau, bàn tay của hắn đã đem mì ăn liền đun nóng sôi trào, vui thích mà ăn. Ăn uống no đủ, đoàn xe cũng chậm rãi ngừng lại. Dịch Thiên Hành nấp một cái, khiêng hành lý, đi theo dòng người xuống xe. Hắn thấy xa xa bên kia khoang xe giường nằm có một chiếc Nissan Bluebird, cả xe lưu loát mượt mà, nhìn thật đã mắt, có thể là tới đón người nào. Hắn không khỏi tán thán nói, người trong tỉnh thành thật là có tiền, xe này còn tốt hơn xe của huyện trưởng chúng ta. Nhân viên tàu còn đứng ở cửa xe nghe thấy hắn cảm thán, không khỏi cười nhạo. Thật là đồ nhà quê không biết gì, xe này ở tỉnh thành cũng không là gì, chẳng qua là... Những người này có thể đem xe đến đài ngắm trăng để đón người, nhìn dáng vẻ cũng là đón đại nhân vật nào. Dịch Thiên Hành mặc kệ hắn, bọc hành lý trên lưng chuẩn bị rời khỏi đài ngắm trăng, không ngờ nhìn chiếc xe kia có mười mấy người giống như đang tìm ai mà tìm không được, đầy mặt lo âu địa dọc theo xe lửa thật dài chạy tới. Cách chương.